Vì cống cao ngã mạn là điều đại kỵ đối với người học Phật. Mỗi vị Phật đều có danh hiệu biểu trưng như Phật là Vạn Đức Trang Nghiêm, Bồ Tát Quan Âm là Từ Bi, Bồ Tát Địa Tạng là Hiếu Thuận, Ngài Văn Thù là Trí Tuệ, Thần Già Lam là Trung Nghĩa, còn Thổ Địa thì là Phúc Đức Chánh Thần vì ông có phúc báu lẫn đức hạnh. Chúng ta xá chào Thổ Địa, không phải để cầu xin chi, mà chỉ là muốn làm giống như ông, học hạnh phụng hiến, muốn biểu lộ lòng cảm ơn, tri ân ông mà thôi. Thế nên, mọi người phải khéo tu và quan tâm bảo vệ chánh pháp. Đạo tràng, quý vị hành trì kinh Địa Tạng, thì nên cung kính cảm tạ thần hoàng. Thổ Địa, đó là thể hiện lòng tri ân. Sư Quảng Hóa, Cách Chương.